Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 933, chương 941, Bạch Long Cực Quang. Kinh nghiệm tinh linh thật sự là tinh linh, bất quá phi thường nhỏ, có chừng em bé to bằng nắm đấm. Tiểu tinh linh vô cùng xinh đẹp, có tinh xảo ngũ quan cùng trắng nõn da thịt, ánh mắt là màu xanh biếc. Tóc là rong biển sắc, tai nhọn nhọn, thân thể nhỏ nhỏ, xuyên kiện xanh biếc tiểu váy. Vừa xuất hiện thì khua tay trong suốt cánh nhỏ tại Tô Dương bên người đi dạo. Nhìn qua vô cùng vui vẻ. Kinh nghiệm tinh linh là tăng thêm kinh nghiệm dùng. Có cái này về sau, hắn trong ba lô kinh nghiệm Bảo Châu thì không có tác dụng. Hoàng thành hoàng cung. Tô Dương mang theo chính mình một đám lão bà đuổi tới trước cửa hoàng cung lúc. Lại được cho biết công chúa không tại. Điện hạ cái gì thời điểm trở về? Tô Dương hỏi, cụ thể không phải đặc biệt rõ ràng. Bất quá điện hạ đã thông báo. Nếu là có người tìm đến nàng liền để khách nhân về sau lại đến. Vậy được, a, ta ngày mai lại đến. Trung nữ đều có chút mệt mỏi. Tất cả đều bên dưới nghỉ ngơi đi. Tô Dương chạy đến khu mua sắm chỗ đó sửa chữa một chút trang bị. Sau đó lại vội vàng trở lại trong phủ đệ. Ngồi ở trên ghế salon Long Thỏ oán trách nói. Xấu chủ nhân, người ta vài ngày không có nghỉ ngơi. Ngươi nhìn, da thịt tốt khô ráo. Tô Dương đi qua ngồi đến trên ghế salon. Lấy tay đi sờ mó nàng trơn mượt không gì sánh được chân to. Vừa cười vừa nói, không khô ráo, vẫn là giống như trước đây bóng nước hoạt dính. Vẫn như cũ là ta thích nhất. Chán ghét, Long Thỏ sẵn giọng, không cho phép mò người ta. Thật ngứa, Tô Dương cười ha ha một tiếng. Nói ra, các người thật tốt nghỉ ngơi, ta cũng đến đi về nghỉ. Ta mới là 8 ngày 8 đêm không có chợp mắt a. Hoa Thiên Thiên nhỏ giọng nói, tướng công nhanh đi về nghỉ ngơi đi, khác thương thân thể. Tô Dương gật đầu, cười nói, ta đi. Nói hắn liền bên dưới xuất sinh hình dáng kho. Cảm giác mệt mỏi, cảm giác lóe lên trong đầu. Chiến đấu anh dũng 8 ngày 8 đêm, thật đúng là lao tâm lao lực. Tắm một cái về sau, Tô Dương liền ngồi xếp bằng đến giường phía trên bắt đầu tu luyện. Lại nói trong trò chơi, ngay tại Tô Dương bọn người rời đi về sau, Thiên Phượng công chúa cưỡng ép xâm nhập hoang cổ mộ địa. Sau đó trở về suối nước bên cạnh, nhìn đến cái kia một vũng cuồn cuộn dâng trào suối nước. Thiên Phượng công chúa trên mặt hiện ra nụ cười, tự nhủ nói, quả nhiên là sinh mệnh ma pháp tuyền. Tuy nhiên so ra kém tinh linh tộc sinh mệnh thánh tuyền, nhưng cũng đầy đủ để Ngô Đồng thần mộc triệt để khôi phục sinh cơ. Lưu Tô a Lưu Tô, người thật đúng là giúp ta đại ân đâu. Hoang cổ mục đích sinh mệnh ma pháp tuyền bị Thiên Mệnh công chúa toàn bộ rút khô mang đi. Từ nay về sau, hoang cổ chi thành đem triệt để trở thành truyền thuyết. Mất đi sinh mệnh ma pháp tuyền, hoang cổ chi thành làm mất đi bất kỳ giá trị gì cùng tồn tại ý nghĩa. Tô Dương khi tỉnh dậy, thời gian đã là ngày hôm sau buổi chiều. Rửa mặt một phen, Tô Dương phát hiện bản mới máy chơi game đã đến, mà lại trung nữ đã giúp đỡ chính mình thay đổi tốt. Máy chơi game tổng thể là thiên hư không màu xám, bề ngoài so trước đó càng sáng thêm hơn mắt huyễn khốc. Tô Dương nằm chết dí máy chơi game bên trong, cảm giác so trước kia càng thêm dễ chịu, cũng không biết có phải hay không là ảo giác. Đăng nhập trò chơi, Tô Dương xuất hiện tại trong phủ đệ. Hoang cổ mộ địa cái này quan chức nhiệm vụ xác thực để Tô Dương được ích lợi không nhỏ. Cách xù điểm kinh nghiệm khen thưởng để mọi người tập thể tăng lên một cấp. Ngoài ra còn có phong phú điểm cống hiến khen thưởng. Nhiệm vụ này trả lại cho hắn khen thưởng 10 cái thiên mệnh bảo dương. Thiên mệnh bảo dương loại vật này hiển nhiên là vô cùng chân quý. Kinh nghiệm tinh linh cùng Bạch Long cực quang càng là cực phẩm trong cực phẩm. cái này hai kiện bảo bối đều là có thể ngộ nhưng không thể cầu. Bạch Long Cực Quang tại thuộc tính phương diện là so ra kém Tô Dương trước đó mặc y phục. Cái này thần đúc trang đẳng cấp quá thấp, hơn nữa còn có đẳng cấp hạn mức cao nhất hạn chế. Tối cao chỉ có thể đạt tới cấp 160. Các loại bộ y phục này lên tới cấp 160 về sau. Tại thuộc tính phương diện cần phải liền sẽ không so trước đó món kia cấp 170 tiên cấp y phục kém. Đương nhiên rồi, Bạch Long Cực Quang phụ gia kỹ năng vô cùng lợi hại. Xa hoàn toàn không phải trước đó tiên cấp y phục có thể đánh đồng. Bạch Long Cực Quang hết thảy có 3 cái phụ gia kỹ năng. Cái thứ nhất là tuyệt đối phòng ngự. Thi triển về sau có thể đạt được 10 giây vô địch thời gian. Thứ hai là kỹ năng bị động, gia tăng 10% né tránh thuộc tính. Cái thứ ba là Bạch Long Cực Quang biến, là sử thi kỹ năng. Thi triển về sau có thể hóa thân thể Bạch Long. Toàn thuộc tính hội thu hoạch được tăng lên cực lớn, vô cùng lợi hại. Tô Dương xuyên qua Bạch Long Cực Quang mục đích là muốn cho bộ y phục này thăng cấp. Mặt khác cũng là gom góp 5 kiện thần đúc trang bị về sau. Thần thánh thương tổn thì theo trước đó 3% biến thành hiện tại 5%. Thần thánh thương tổn rất cho lực, nếu có thể đem cái này thuộc tính tăng cường, đến hậu kỳ khẳng định sẽ vô cùng lợi hại. Thực thần thánh công kích cũng có thể nhìn thành là Tô Dương lực công kích vật lý. Tăng thêm thần thương về sau, Tô Dương vật lý công kích đã vượt qua 50.000 đại quan. Thần thánh thương tổn có thể kế thừa bạo kích cùng tất cả kỹ năng thương hại tăng thêm. Cái này cùng phổ thông vật lý công kích một dạng, nhưng cái tổn thương này muốn càng thêm bá đạo. Nói thí dụ như Tô Dương cùng Lão Cửu quyết đấu thời điểm. Tô Dương nắm giữ 50.000 điểm vật công, Lão Cửu nắm giữ 25.000 phòng ngự. Tô Dương công kích thường đánh vào Lão Cửu trên thân. Đơn giản coi như hẳn là 25.000 thương tổn. Nhưng trên thực tế cũng không phải như vậy. Bởi vì Lão Cửu nắm giữ 50% giảm tổn thương. Ngoài ra còn có 3.000 điểm đón đỡ. Cho nên Tô Dương chỉ có thể đánh dụng hắn không đến 10.000 điểm HP. Nhưng Tô Dương nắm giữ 3 thiên điểm thần thánh thương tổn. Cái tổn thương này đánh vào Lão Cửu trên thân là không thể bị giảm miễn cùng đón đỡ. 3.000 điểm thương tổn Lão Cửu đến toàn ăn. Theo như cái này thì thần thánh thương tổn tại đánh nhục thuẫn hình người chơi cùng boss thời điểm có thể phát huy tác dụng cực lớn. Tô Dương nhàn nhạt ngồi đến trên ghế salon, sau đó lấy ra một cái thiên mệnh bảo dương bỏ lên trên bàn, thuận tay còn bưng lên một chén Tô Ngọc Nhi thân thủ ngâm chế nước trà, uống một ngụm. Tô Dương than thở nói, không tệ không tệ, Ngọc Nhi tay nghề càng ngày càng tốt nha. Tô Ngọc Nhi cười nói, thiếp thân mỗi ngày ở lại nhà cũng không có việc gì, cho nên chỉ có thể làm một ít sự tình giết thời gian. Pha trà làm cho thiếp thân lòng yên tĩnh, đây là thiếp thân thích nhất làm sự tình. Nàng một bên nói một bên ngồi đến Tô Dương bên người. Tô Dương đặt chén trà xuống, cái mũi động động, đột nhiên cảm giác người bên cạnh nhi thân thể phía trên phát ra thăm thẳm hương khí giống như càng thêm chân thực. Cái này khiến Tô Dương rất ngạc nhiên không thôi, nhịn không được quay đầu nhìn về phía Tô Ngọc Nhi, chỉ thấy Ngọc Nhi mặc trên người kiện trắng hồng sắc xinh đẹp váy bào. Nàng mỹ diễm đoan trang thành thục yêu nhã. Toàn thân trên dưới đều tràn đầy cao quý ung dung khí tức. Tô Ngọc Nhi hai tay đặt ngang tại bụng dưới, tư thế ngồi tương đương yêu nhã. Gặp nam nhân một mực nhìn mình cằm chằm, nàng lấy tay sờ sờ chính mình gương mặt, nhỏ giọng hỏi, tướng công, thiếp thân trên mặt có đồ sao? Tô Dương cười cười, đột nhiên tiến tới tại nàng tươi môi đỏ phía trên hôn một cái. Cười nói, Ngọc Nhi hôm nay thật là dễ nhìn, thân thể cũng tốt hương thơm quá. Tô Ngọc Nhi nghe vậy cười một tiếng, sau đó nhẹ nằm đến nam nhân trên vai, nhỏ giọng nói ra, tướng công ưa thích liền tốt. Tô Dương cười ha ha một tiếng, duỗi tay ôm lấy Tô Ngọc Nhi đẹp mềm thân thể, vỗ nhẹ nhẹ đập nàng mềm mại vai, ôn nhu nói, nữ nhi, những ngày này một mực tại bận bịu chính mình sự tình, đều không thời gian cùng ngươi, để ngươi chịu khổ, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.